Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 216, lòng tham không đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soái soái, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lộ Lê nghe được tiếng kêu thảm thiết đi tới, đến gần mới nhìn thấy Bero bị quăng ngã ở trước cửa nhà. Chủ ơi, chị người xấu này nói muốn giết soái soái ạ. Alfonso trong nháy mắt hóa thành cuồng em trai lập tức cáo trạng với Lộ Lê. Ấn tượng với Bero hóa thành hư ảo trong nháy mắt giận dữ nhìn con bé. Lộ Lê kinh ngạc, vì sao đứa bé này lại muốn giết soái soái? Con bé này chắc chỉ khoảng 10 tuổi mà thôi. Bởi vì chị ta là người xấu, soái soái nói chị ta cố ý giả vờ đáng yêu giả vờ đáng thương dụ dỗ chúng cháu mắc mưu, soái soái vạch trần chị ta, nên chị ta tức giận. Alfonso chỉ ngây thơ, chứ không ngốc tương đối logic rõ ràng. Chú biết rồi, Lộ Lê xoa đầu con trai lớn. Soái soái làm rất đúng, ở bên ngoài phải thời khắc bảo trì cảnh giác, đặc biệt là khi người xa lạ chủ động tìm con nói chuyện, về sau đều phải làm như vậy, biết chưa nào? Con biết ạ, thưa cha. Soái soái vừa thấy cha xuất hiện, sắc bén chê y người lập tức biến mất giống bánh gạo nếp dính lên người Lộ Lê. Alfonso ngây thơ nhìn soái soái, đồng bọn nhỏ thật là lợi hại, biểu cảm thay đổi nhanh ghê. Còn con bé này, Lộ Lê nhìn về phía Bero ngã chê y mặt đất không dậy nổi, suy tư gì đó. Hoàn cảnh khu 100 kém như vậy, bọn buôn người lui tới với tỷ lệ cao như vậy, một đứa bé gái 10 tuổi, sao người nhà nó có thể yên tâm để nó ra ngoài một mình, đúng là rất khả nghi. Lộ Lê bảo hai đứa đi vào trước đi về phía Bero. Bero chỉ làm bá chủ trong đám trẻ con, đối mặt với người lớn cũng biết sợ hãi, lập tức bỏ ra phía sau, khóc lóc la to về phía Giả Sâm đang trốn. Phụ thân, mau tới cứu con, mặt Giả Sâm tái đi. Lộ Lê theo tầm mắt con bé, nhìn thấy người trốn sau vách tường, đối phương vốn định trốn đi, sau khi nhận ra mình bị phát hiện đành phải đi ra. Thật xin lỗi, đây là hiểu lầm. Giả Sâm đi đến trước mặt Lộ Lê, con bé là con gái tôi, vừa rồi không coi chừng một lát, để nó chạy ra ngoài, may gặp được các anh, nếu như bị bọn buôn người bắt đi tôi sẽ không kịp hối hận mất. Tôi thấy con gái anh rất khôn khéo, phòng chừng bọn buôn người cũng không dám bắt nó đâu. Lộ Lê cười, không lập tức vạch trần kỹ thuật diễn của gã. Không đợi Giả Sâm nghĩ lừa kiểu gì cho qua chuyện, Bero đã hố gã một phen. Phụ thân phải báo thù cho con, mau giết bọn họ, con quỷ con thối kia dám đánh con muốn nó phải chết, con muốn nó phải chết. Bero vừa thấy phụ thân tới, sống lưng lập tức dựng thẳng, lời nói ra tràn ngập sự ác độc. Ở trong lòng con bé, phụ thân là người lợi hại nhất khu 100, rất nhiều người phải nghe lời gã, mấy kẻ mới tới này cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt Giả Sâm bị dọa ra mồ hôi lạnh quay đầu lại quát. Con câm miệng cho ta, xem ta về nhà xử lý con như thế nào. Có lẽ là lần đầu tiên Bero bị phụ thân mắng như vậy, sừng sốt rồi gào khóc. Bình thường phụ thân không như thế, con mặc kệ con phải giết nó. Thế này mà còn chưa rõ, thì Lộ Lê đã sống uổng phí bao nhiêu năm rồi. Anh là người mà gã đàn ông ở trong nhà tôi lúc trước tìm tới. Lộ Lê hỏi, mặt ngoài nhìn vẫn ôn hòa. Không có, sao có thể, tôi đâu có quen biết người anh nói, thật sự chỉ là đi ngang qua, rất xin lỗi, tôi mang con gái đi đây. Giả Sâm không xoay người, chỉ không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên gã đang lo lắng Lộ Lê đánh lén hắn, túm con gái lên, thấy y thật sự không ngăn cản, xoay người bỏ chạy. Khu hao đi ra chỉ nhìn thấy bóng dáng của gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ quái thật, bóng dáng người này sao quen mắt như vậy? Cậu biết gã ta, gã còn mang theo một đứa con gái khoảng 10 tuổi nữa. Lộ Lê nghiêng đầu hỏi cậu ta. Hào biến sắc, tôi biết rồi, đó là Giả Sâm, con gái gã là Bero, có phải lớn lên rất đáng yêu hay không? Lộ Lê gật đầu, tuy lúc ấy khóc lóc nước mắt nước mũi đầy mặt trông hơi xấu, nhưng vẫn nhìn ra được. Vậy thì không sai đâu, gã đàn ông kia nhất định là Giả Sâm. Hắn là ai? Giả Sâm là đại ca vùng này, anh em thuộc hạ rất đông, thường xuyên thu phí bảo hộ để lấy tiền của mọi người, người không cho sẽ bị đánh gần chết, con gái gã Bero là ác ma thích bắt nạt bạn cùng lứa, nơi này gia đình nào có trẻ con đều bị nó bắt nạt, rất nhiều cha mẹ không dám thả con cái ra cũng vì con bé ấy, vì từng có đứa bé bị nó đánh chết, trừ lần đó ra còn có lời đồn, chỉ là cho tới nay chưa được chứng thực. Sắc mặt hao hơi khó coi. Lời đồn gì, có người hoài nghi Giả Sâm có quan hệ với bọn buôn người, nơi này thường xuyên phát sinh việc trẻ con bị bắt đi, không ít người đi tìm Giả Sâm, luôn bị Giả Sâm thoái thác, hơn nữa trẻ con nhà người khác xảy ra chuyện, nhưng trẻ con nhà hắn đi tới đi lui bên ngoài, lại không đứa nào có việc gì, còn có một chuyện nữa, lúc mấy đứa trẻ mất tích có người nhìn thấy Bero đã từng xuất hiện ở gần đó, cho nên chúng tôi đều hoài nghi có phải Giả Sâm lợi dụng con gái gã để xuống tay với con cái của người khác hay không. Tôi không dám để Alfonso ở trong nhà một mình, có liên quan đến con gái của Giả Sâm kia. Trước kia đã từng có chuyện cha mẹ để con cái trong nhà, kết quả bị người ta lừa ra ngoài, không thấy tăm hơi đâu nữa. Hàng xóm nói là Bero gọi người đi ra ngoài, sau đó khi tìm Giả Sâm lại không thừa nhận cha con gã trốn tránh, nói là con họ tự đi lạc, cha mẹ không tin còn bị bọn họ đánh cho gần chết. Nghe thế, Lộ Lê cảm thấy vừa rồi không nên thả cha con bọn chúng đi, nhưng dám để con gái mình đi gạt người, khó trách dạy ra đứa con gái ác độc như vậy, động một cái là muốn giết người. Lộ Lê không để con trai lớn và Alfonso ở cửa chơi nữa, dẫn bọn nó vào trong nhà rồi nói chuyện này cho Tần Vũ. Người phụ nữ kia biết không ít, Tần Vũ nói xong thì không bao lâu thủ hạ mang khẩu cung của người đàn bà kia tới. Đối phương biết không ít nhưng lại là khối xương cứng, tuy nhiên cứng đến đâu cũng không bằng thủ đoạn binh lính của Tần Vũ, chỉ dùng vài chiêu, bà ta đã khai hết. Bà ta đúng là không phải mẫu thân mất con cái gì hết, bà ta là một trong số bọn buôn người, chẳng qua xem như người trung gian, chuyên môn dùng phương pháp đoạt đi con người khác, sau đó bán cho bọn buôn người chân chính kiếm tinh tể. Mấy năm nay, gia đình có trẻ con ở khu 100 càng ngày càng cảnh giác, việc làm ăn càng ngày càng không dễ làm, bà ta không có biện pháp nào khác, lại nghĩ tới cuộc sống tốt hơn, vì thế nghĩ đến biện pháp này, dù sao xong việc mà bị phát hiện chỉ cần giả ngây giả dại là không có việc gì. Còn về phần trẻ con bị bắt bán cho ai, bà ta khai ra Giả Sâm, mọi chuyện trở nên hợp lý. Kinh tế khu 100 quá kém, Giả Sâm muốn sống tốt hơn, sau đó phát hiện buôn bán trẻ con có thể kiếm được lợi nhuận cách xù, vì thế ngầm làm loại mua bán này, còn ám chỉ người khác có thể mang con bán cho hắn, giá thấp thu vào, giá cao bán ra. Vì Giả Sâm tồn tại cho nên bọn buôn người vùng này rất thịnh hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán rốt cuộc chỉ là suy đoán, Hào không ngờ Giả Sâm thật sự làm như vậy, hơn nữa việc làm ăn lớn hơn nhiều so với cậu ta nghĩ, nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Lại là bọn buôn người, quản lý hành tinh Vala thật sự mặc kệ hết sao? Lộ Lê đặc biệt căm ghét loại người này. Hào lắc đầu, quản lý chỉ để ý khu A và khu B, mặc kệ sống chết của khu 100 thế nào. Y muốn chôn cha và bà ngoại ở bên nhau, như vậy không thể để khu 100 tiếp tục hỗn loạn nữa, nếu không sau khi sửa sang lại ngôi nhà, có khả năng sẽ bị người nơi này chiếm cứ, mộ cha và bà ngoại thậm chí sẽ bị đào lên, đây là điều y tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nếu quản lý không coi trọng khu 100, đúng lúc tiện cho chúng ta xuống tay. Tần Vũ tạm thời không muốn làm lớn chuyện, chê y danh nghĩa hành tinh Vala vẫn thuộc về vôi tinh hệ. Lộ Lê cũng nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, Tần Vũ lưu lại một phần tiếp tục sửa chữa căn nhà, bây giờ đã tiến vào giai đoạn kết thúc không cần quá nhiều người nữa, phần còn lại hắn mang theo người ra ngoài. Lúc này Giả Sâm còn chưa biết mình sắp gặp tai vạ đến nơi, ngày hôm qua mang con gái về thì nhốt lại, trẻ con vẫn chỉ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sáng sớm nay gã triệu tập toàn bộ anh em thủ hạ. Các anh em, hôm nay cùng đại ca đi làm một vố lớn, chỉ cần mọi việc thành công, thù lao sẽ còn nhiều hơn so với chúng ta bán 100 đứa trẻ. Giả Sâm không muốn chờ nữa, gã lo lắng những người đó sẽ đi mất, tuy nhiên có một nguyên nhân quan trọng hơn. Ngày hôm qua khi tới gần căn nhà kia, gã mới nhìn thấy hóa ra bên trong còn mười mấy chiếc xe huyền phù đang đỗ, không phải chỉ mấy chiếc như hắn tưởng, chính giữa những chiếc xe huyền phù còn có một chiếc phi hành khí. Giả Sâm may mắn từng xem trên TV hình dạng của phi hành khí, nhận ra thứ Tần Vũ lái chính là phi hành khí. Thứ này đắt hơn rất nhiều so với xe huyền phù, tuy hành tinh Vala kinh tế tương đối lạc hậu, nhưng không thiếu kẻ có tiền, không được nữa, còn có thể bán cho tinh cầu bên cạnh, thứ này chính là vật hiếm có, một chiếc phi hành khí có thể bán được hơn 100 triệu tinh tể. Nghĩ đến tài sản hơn 100 triệu, Giả Sâm vô cùng Kaiota CS động, hận không thể lập tức đoạt lấy chiếc phi hành khí kia. Tối hôm qua suy nghĩ một suốt đêm, vẫn quyết định động thủ sớm một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng, khiến những kẻ ở khu vực khác biết rồi lại đoạt với gã. Gã đã đếm qua, những kẻ trong ngôi nhà đó nhiều nhất là hơn 20 người, thoạt nhìn không ít nhưng bên này hắn có hơn 100 người, cũng không tin chỉ hơn 20 người còn không đánh lại, vì Kaiota CS. Phát ý chí chiến đấu của thủ hạ, Giả Sâm còn hứa hẹn sẽ mang tinh tệ bán một chiếc xe huyền phù chia cho bọn họ. Nếu một chiếc bán 100 vạn, một người có thể nhận được gần 1 vạn tinh tệ, ở hành tinh Vala đã là một số tiền khổng lồ, cảm xúc của 100 người lập tức được nâng lên, âm thanh hét vang suýt phá tan nóc nhà. May mắn không ai dám ở gần chỗ của Giả Sâm, nếu không nghe thanh âm này sẽ bị hù chết. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, cửa lớn bị đá văng, từng tiếng bước chân đi vào, dẫn đầu đúng là Tần Vũ, dáng người thẳng tắp như một lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, sát khí chê y người mãnh liệt, phía sau hắn là 6 binh lính thủ hạ, bước đều qua, nghiêm túc có sức đe dọa, luồng gió bén nhọn theo bọn họ gây chấn động cho đám người Giả Sâm. Mày là đứa nào, cũng dám vào địa bàn của Giả Sâm tao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Sâm đứng lên, quan sát Tần Vũ đang đến gần, không biết hắn, nhưng lại hơi sợ hãi nuốt nước miếng. Người này chưa từng gặp qua, thấy thế nào cũng không dễ chọc. Gã nghĩ lại một chút, cảm thấy mình chưa từng đắc tội nhân vật thế này, tuy nhiên trước mặt nhiều thủ hạ như vậy gã không thể yếu thế. Đại ca, bọn chúng chính là người trong ngôi nhà trắng kia. Bernie nhận ra Tần Vũ lớn tiếng nói. Lại phải xin lỗi các bạn lần nữa, vì mới trách bản gốc bên Liên Thành, hành tinh Vara sửa thành Vala nhé, cách chương.